Chương 320, đồng thời lên sàn. Chương 320, đồng thời lên sàn nghỉ hè đã muốn kết thúc, đến trường hàng ngày lần thứ 2 triển khai. Sáng sớm, hãy ạ si mà kỳ tủ cùng họ gì hiểm cùng tạt sủ kỳ hai người cùng nhau hướng trường học chạy đi. Đi đi trên đường, tạt sủ kỳ đột nhiên mở miệng, rõ ràng ở xã ổ sổ xì hệ tỷ tháng ngày rất ngắn ngủi, nhưng cảm giác trải qua thời gian rất lâu. Đột nhiên bình tĩnh lại, thật là có điểm không thích ứng. Trước mắt thế giới là như vậy ôn hòa. Không có mạc xí nỉ ghệ mì trang khắp nơi đuổi bắt chính mình tử thần, không có loại kia phục cổ kiến trúc cao lớn, QNZ không có cách nào chống đỡ cường địch hài lòng rên lên không tên làn điệu họ gì hìm nghe vậy. Một mặt kỳ quái nghiêng đầu nhìn sang, nghi hoặc dò hỏi, có sao cảm giác cùng trước đây không hề khác gì nhau à? Không phải là không có khác nhau, là ngươi sức chịu đựng quá mạnh mẽ. Tạt sủ kỳ trong lòng âm thầm nổ nước bọn. Đã trải qua loại kia nguy cơ xuống còn, cũng chỉ có ngươi. Cái này tiểu mơ hồ, mới có thể không hề để ý xem như không có gì cả phát sinh như thế làm sao cảm giác được tạt sủ kỳ tâm tình có chút gợn sóng. Hãy ạ xì mà kỳ tủ lo lắng hỏi, trong lòng có chuyện gì không vẫn là thân thể không thoải mái không có gì, nhất thời có chút thất thần mà thôi. Nhìn thấy hãy ạ xì mà kỳ tủ cùng họ gì hiểm hai người thân thiết nhìn sang, tạt sủ kỳ mỉm cười lắc đầu, trên mặt vẻ mặt đều nhẹ nhàng. Người quen thuộc việc, thanh thanh thản thản an tâm cảm. So với xã ổ sổ xỉ hệ tỷ kia mạo hiểm kích thích tháng ngày, vẫn là hiện thế hòa bình yên tĩnh sinh hoạt càng càng vui sướng. Nhìn hướng về phòng học đi đến Ichigo, hãy ạ si mà kỳ tù mỉm cười đang chuẩn bị chào hỏi. Có người đã muốn cướp được phía trước. Ichigo, thân mật đến mức để người trong lòng có chút phát ngấy âm thanh từ phía trước truyền đến. Chỉ thấy một cái cười đến liền con mắt đều nheo lại bạn học trai nên đối mặt với y chỉ gỗ vọt tới kia mở lớn hai tay, hiển nhiên là muốn cho hắn một cái to lớn ôm ấp cất bước như người, hoành cánh tay chặt lại, y chỉ gỗ nằm ngang đại cánh tay nhất thời ghìm lại người tới cái cổ. Vọt tới trước sức mạnh phụ ra tại kia yếu đuối trên cổ, lúc này đem người tới sấp đổ không cần phải nói, toàn bộ lớp có loại tính cách này, chỉ có y chỉ gỗ bạn bè, tẩy gỗ tiến vào phòng học. Lớp bạn học tốn 5 tụm 3 hội tụ thành quần, vui sướng bàn về nghỉ hè sinh hoạt. Liền ngay cả không khí đều tràn ngập nhẹ nhàng bầu không khí. Thực sự là một cái bình tĩnh một ngày. Nếu như, không có có trước mắt cái này đống nhiên đi tới học sinh chuyển trường lời nói. Mọi người khỏe, ta là Hizako Shinji. Xin mời nhiều chỉ giáo. Hướng ra phía ngoài mở ra hai chân. Nói rõ hắn không phải cái theo khuôn phép cũ ra hỏa. Chỉnh tề tóc mái để người hoài nghi có hay không có ép buộc chứng. Lại thêm kia phản nghiêng ở trên bảng đèn tên, hết thảy mọi thứ đều cho thấy, đây là một quái lạ gia hỏa. Khi dạ cổ xin gì, hơn 100 năm trước bị S rèn thí nghiệm gieo vạ. Đi vào tử thần hổ là hóa cảnh giới. Do đó bị khu trục ra xã ổ sổ si hệ ti mặt nạ quân đoàn thủ lĩnh thức nhân vật. Tuy rằng không nổi bật, nhưng hạ sĩ mà kỷ tủ có thể rõ ràng cảm nhận được. Hắn ở sau khi đi vào liền nhìn quét mình và ý chỉ gỗ bí mật tầm mắt. Nhìn mình lúc, cảnh giác mà hiếu kỳ. Nhìn về phía ý chỉ gỗ lúc, có nhìn thấy đồng loại mừng rỡ. Còn có. Kia dấu ở chỗ sâu trong quỷ dị. Hơi nhếch khỏe môi lên lên, hay ạ si mà kỳ tủ thầm nghĩ trong lòng, đang muốn khống chế hổ lão sức mạnh, ngươi liền chính mình giao hàng tận nơi. Nếu là không có các ngươi những người này, còn thật không biết nên làm gì ngăn lại hổ lão hóa sau chính mình. Tách tách tách rít gào còi báo động từ ỷ chỉ gỗ tử thần thay quyền chứng bên trong vang lên, nghe được âm thanh ỷ chỉ gỗ cọ một chút đứng lên, không chậm trễ chút nào vừa chạy ra ngoài. Lão sư, ta muốn đi nhà cầu lại là ngươi cho chúng ta chờ cụ rổ sau đó. Sado, họ gì tìm bọn họ đồng dạng lao ra phòng học, liền tạt sủ ký đều hứng thú bừng bừng hướng ra phía ngoài chạy như bay sáng sớm không phải còn nói, cuộc sống yên tĩnh vui vẻ hơn sao ngón tay nhẹ dương. Đầu ngón tay linh áp hội tụ ra thuần trắng điện quang. Hãy ạ xì mà kỳ tủ khỏe miệng lộ ra âm âm nụ cười, trước tiên đem hổ lão tiêu diệt, làm cho ngươi nhóm một chuyến tay không thủ thế chờ đợi bị ạ cụ gì ấy đột nhiên tiêu tan. Hãy ạ xì mà kỳ tủ quay đầu nhìn về phía y chỉ gộ bọn họ vị trí. Ở cảm nhận của hắn bên trong, rõ ràng có một người ở y chỉ gộ bọn họ phụ cận, nhưng lại không có chút nào linh áp phản ứng. Chuyện gì thế này lúc này thân hình lóe lên, từ trước mắt mọi người biến mất. Rõ ràng trong phòng học đột nhiên thiếu mất một người, lại không người có bất kỳ phát giác nào. Hiển nhiên, những bạn học này cùng lão sư sớm đã bị hạ si mà kỷ tủ thôi miên tự động lơ là sự tồn tại của hắn. Lấy hệ ạ si mạch kỳ tủ xù nổ trình độ. Một bước sẽ đến không có chạy ra bao xa ỷ chỉ gỗ phía trên. Ở bên cạnh hắn, tự nhiên là đi theo tra xét ỷ chỉ gỗ tình huống hí giả cổ xin gì. Đối mặt quan sát tỉ mỉ chính mình hí giả cổ xin gì, hệ ạ si mạch kỳ tủ khẽ cười nói, hí giả cổ bạn học, ngươi cường đại như vậy tử thần. Vì cái gì muốn giám thị ỷ chỉ gỗ nếu như không nói ra nguyên nhân lời nói, ta nhưng là sẽ đưa ngươi xếp vào kẻ địch hàng ngũ. Nghĩ đến, ngươi hẳn là cũng biết, bây giờ tình huống là loại nào gây go đi. Hy giả cổ nghiêng về phía chửa cờ nghiêng đầu, tay phải kề sát ở thai bộ làm khuyết đại âm thanh hình dáng, tựa hồ muốn phải chăm chỉ lắng nghe bình thường. Nhưng la kia tùy ý gây ra trêu chọc ngữ khí. Dị thương để người căm tức oa ổ ta không có nghe lầm chớ chúng ta có thể một mình nên chiến Esgen hay ạ xì mà kỳ tu đô nộ. Thế nhưng QNZ sẽ cảm thấy trạng huống trước mắt gây go này cũng thật là để hỉ dạ cổ ta kinh hoàng không ngớt đây không nói gì. Hãy ạ xì mà kỳ tụ chẳng qua là lặng lặng mà nhìn hỉ dạ cổ xỉn gì không nói một lời. Tay trái chẳng biết lúc nào đã muốn khẽ vướt ở tịch diệt trôi đao. Dựa vào tịch diệt sắc bén đao khí, có thể chém thiên phá địa ác liệt đao ý, hung hạn hướng về hỉ dạ cổ đè xuống vô thanh vô tức, tựa hồ chu vi không có động tĩnh chút nào. Không có khí lưu phun trào. Không kiến giải mặt dặn nước, liền trên đường phố đi qua người đi đường đều không có một chút nào dị thường. Nhưng la, đại khí vốn là nên lưu động mới đúng nhưng la giờ khả cờ na y, bao phủ hạ sĩ mà kỳ tủ cùng hì dạ cổ hai người quanh thân 3 mét bên trong, không có một chút nào gió nhẹ. Liên bông bềnh bụi trần đều ở giờ phút này bất động. Tất cả, đều bị kia ác liệt đao ý làm kinh sợ, liền không khí đều đã nhưng động lại mà chính diện chịu đựng hì dạ cổ xỉn gì. Cái chán đã muốn bô cờ lên lách tách mồ hôi. Tốt khí thế ác liệt chỉ là bao phủ trong đó, cũng cảm giác quanh thân có vô số đem sắc bén trường đao ở cắt chém chính mình khổ tu nhiều năm kiếm đạo tu vi, thậm chí ngay cả khí thế của hắn đột không phá được rõ ràng tự thân linh áp đều toàn lực điều động, lại bị gắt gao ép ở bên người, chúng đều không xông ra được hảo cường làm sao có khả năng mạnh như vậy này, chính là ta cùng Esgen sự chênh lệch mồ hôi từ trên mặt nhỏ xuống, mặc dù trong lòng không cam lòng. Hí dạ cổ xỉn gì cu nở dê không muốn ở. Chỗ này cùng đối phương đối chiến. Được rồi, ta thu hồi lúc trước lời nói. Trịnh trọng xin lỗi. Nhìn thấy đối phương chịu thua, hãy ạ xì mà kỳ tủ lúc này mới đem toàn thân linh áp chậm rãi thu hồi. Muốn áp chế lại hí dạ cổ xỉn gì cường đại như vậy đội trưởng cấp nhân vật, không sử dụng toàn lực làm sao có khả năng. Theo khí thế dẫn dắt, hí dạ cổ cũng chậm chậm đem trên người mạnh mẽ linh áp nội liễm. Mặc dù ở linh áp và khí thế so đấu lên rơi xuống hạ phòng, thì dạ cổ QNZ không có đối với người trước mắt có quá nhiều sợ hãi. Dù sao, chiến đấu chân chính, không phải chỉ dựa vào linh áp liền có thể giành thắng lợi. Chí ít, hay ạ si mà kỳ tủ vẫn không có thể đạt đến nghiền ép chính mình trình độ. Mục tiêu của ta là cụ rổ xa kỳ ị chỉ gồ. Người QNZ hẳn là cảm nhận được, trong cơ thể hắn kia càng ngày càng nôn nóng hồ lào lực lượng. Mà ta, có năng lực trợ giúp hắn áp chế hồ lão sức mạnh, thậm chí trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đương nhiên, tất cả những thứ này còn muốn xem bản thân hắn có thể làm ra quyết định chính xác. Nhẹ nhàng gật đầu, hãy ạ si mà kỳ tủ không truy hỏi nữa. Vốn chính là lại đây chào hỏi, ngày sau tự nhiên sẽ tìm cơ sẽ khiến bọn hắn hỗ trợ. Ngay ở hai người so đấu này mất một lúc, Tatsuki đã đem hồ lão tiêu diệt. Mà cái kia không có linh áp phản ứng tồn tại. Chính hướng về phương xa nhanh chóng di động. Lén lút đi theo phía sau hắn, hãy ạ si mạch kỳ tủ trong lòng âm thầm thán phục. Không có linh áp, vẫn có thể ẩn hình. Này cũng thật là trời sinh làm thích khách liêu. Một đường tùy tùng, đi tới vị trí hẻo lánh một ngôi nhà bên trong. Lúc này, ẩn thân nhân tài hiện ra thân hình. Đẩy cửa đi gian phòng. Ở trong phòng, chính có mấy người ở đây tụ hội. Quỳ một chân trên đất. Cung kính hướng về cầu thang trô rẽ trên sân ga kiêu ngạo nghệ sừng sững bóng người hành lễ báo cáo. Cả gì dạ đại nhân, ta đã muốn từng điều tra. Cái kia quỷ si, y si đã ủ dịch thường ngày luôn luôn ở trường học lên lớp. Bất quá hắn bên người còn có mấy cái có không kém sức mạnh đồng bạn, không dễ đối phó lắm. Trọng yếu nhất là, không biết nguyên nhân gì. Linh lực của hắn đang tại dần dần tiêu tan nếu là không dành thời gian lời nói. Khả năng liền không phải sử dụng đến thì ra là như vậy. Nếu như vậy, kia hành động của chúng ta liền muốn bước nhanh. Sô mạ rổ xì nổ na nở dê sau đó sự tình, cùng hạ sĩ mà kỳ tủ tự mình biết ạ cả sủ kỳ không kém nhiều. Nghe tới cả gì dạ Jin một khắc đó, hắn cũng đã rõ ràng nhóm người này lai lịch. Đã từng bị xã ổ sổ xỉ hệ tỷ vô ý sáng tạo ra đến, lại gặp phải bắt giết bi kịch bộ tộc, cả gì dạ nhanh chóng đuổi trở về phòng học, hạ sĩ mà kỳ tủ trong lòng âm thầm suy nghĩ sâu sắc. Nguyên bản nhìn thấy hy dạ cổ xỉn di xuất hiện, còn tưởng rằng cả gì dạ sẽ không ra tràng. Không nghĩ tới hai người này sẽ đồng thời xuất hiện. Cả gì dạ, nhớ tới còn tại sầy dây bên trong tạo thành to lớn gây rối. Có cái kia muốn nổ tung lên, có thể phá hủy sầy dây tỉnh giới trương tồn tại, tử thần nhóm dù có thế nào cũng sẽ không bất cẩn. Này, hay là cái cơ hội? Không quan hệ tử thần ý chí, cưỡng chế thu thập đồng thời ghi chép xã ổ sổ xì hệ tỷ toàn bộ sự tình đại dưới sổ cái dịu. Thần bí như vậy địa phương. Lần trước bởi vì S rèn duyên cơ không có cơ hội trước đi thăm dò. Lần này, hay là có thể từ giữa dò xét đến một chút sâu tầng bí ẩn. Buổi tối hôm đó, ở trong nhà nghiên cứu hạ si mà kỳ tủ cảm giác được phương xa xảy ra chiến đấu. Một người trong đó làm cho người ta ấm áp cảm giác khí tức, tự nhiên là cả dị dạ bên trong sổ mạ rổ xì nổ. Một cái khác, là hôm nay mới tiếp xúc qua cả dị dạ Jin khí tức. Có thể đảm nhiệm cả dị dạ thủ lĩnh. Cả gì dạ Jin tự nhiên có chút tài năng. Cuối cùng, số mạ rổ xỉ nổ khí tức biến mất, bị cả gì dạ Jin chế tạo thành có thể hấp thu thuần hóa nhân loại linh hồn bị đặc. Ở ưu dạ hạ dạ giới thiệu sau hiểu rõ đến cả gì dạ uy hiếp ỷ chỉ gộ bọn họ, tự nhiên không thể nào để cho cả gì dạ hút nhân loại linh hồn tăng cường sức mạnh. Mại kỳ tụ, cả gì dạ năng lực quá nguy hiểm. Có sự hỗ trợ của ngươi, có thể càng nhanh hơn giải quyết bọn họ. Tại sao không đi nhìn trước mắt lo lắng Ichigo, hay ạ si mà kỳ tu lắc đầu giải thích, Ichigo, cả gì dạ vấn đề, liền giao cho các ngươi đi giải quyết. Tin tưởng lấy thực lực của các ngươi, đối với trả cho bọn họ không thành vấn đề. So với cả gì dạ, Ezen uy hiếp càng thêm to lớn. Được đến hấp chỉ ổ cụ hắn, không biết xuất hiện lần nữa thời gian sẽ cường đến mức độ cỡ nào. Vì nên chiến Ezen, ta cần phải chuyên tâm tu luyện một cái rất nguy hiểm chiêu thức. Nếu như có thể thành công, thực lực sẽ được tăng lên nhiều.